Marvel Công Chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1091, chương 1089 quay ra. Entropy, nếu dùng một cái từ tới hình dung nói, đó chính là ngạo mạn. Kia sợi ngạo mạn kính từ trong ra ngoài, hoàn toàn không thêm che lấp. Bella đơn đả độc đấu xác thật đánh không lại hắn, nhưng hơn nữa Entropy liền chưa chắc. Cho nên nàng căn bản không sợ Entropy, nói nữa cũng đánh không đứng dậy. Nếu là tùy tiện nói hai câu lời nói là có thể chiến thành một đoàn, kia đại gia cũng đừng mở họp. Chộp vũ khí, chúng ta trước đánh một hồi đi. Bella bên này thế đơn lực bạc, nhân gia tam, các nàng liền hai. Lúc này cần thiết tranh thủ nhất định quyền chủ động. Nếu có thể đem Galactus hoặc là Rod tranh thủ đến bên ta một bên, như vậy tam đối tam, đánh lên tới liền ổn thỏa. Đáng tiếc, tham gia tiểu nhi bối tụ hội Galactus không có đáp lại nàng ý tứ. Vẫn như cũ là một bức không chút biểu tình người chết mặt, đối mặt Bella trêu chọc, Entropy cũng không có làm ra quá kích hành động. Hắn rất là bình tĩnh mà nói, cái này vũ trụ trung quy sẽ dọc theo có tự con đường đi hướng trung điểm. Đây là một cái chú định sự thật. Căn bản không cần ta thêm vào gây ngoại lực. Galactus cũng cực kỳ kiên định mà lắc đầu. Này không phải ta cân bằng chi đạo. Bella nhìn về phía Ion. Đại thụ cọc phân biệt một chút. Đại gia nói đều là lời nói thật. Vài vị vũ trụ thần linh lẫn nhau đối diện, mọi người đều chưa nói dối. Kia việc này rốt cuộc là ai làm? Đi mai một chi đạo, đi tử vong chi đạo, đi cân bằng chi đạo. Còn có cái kia nhìn như là đi ở vĩnh hằng trên đường, thực tế nội hạch đồng dạng diệt thế Entropy. Có hiểm nghi vũ trụ thần linh đều ở đây. Hiện giờ thoạt nhìn sự tình không phải bọn họ làm. Như vậy vấn đề tới, thời buổi này tưởng diệt thế còn có ai? Ion mắt to tử hướng vật chất giới nhìn một hồi. Hắn nói, ta hộ vệ tìm được rồi một ít manh mối. Chúng ta có lẽ có thể cho hắn tới tiến hành kỹ càng tỉ mỉ thuyết minh. Chúng vũ trụ thần linh tự đều bị nhưng, bọn họ mở ra siêu không gian thông đạo. Thời gian không dài, một cái rất là anh tuấn tuổi trẻ nam nhân ở một tầng đạm kim sắc năng lượng bao vây hạ phi tiến siêu không gian. Bella nhận thức cái này tuổi trẻ nam nhân, ít nhất gặp qua văn bản tư liệu. Đây là trước SHIELD đặc công Wendover. Gia hỏa này ở SHIELD nội chỉ là một cái văn chức đặc công, nhưng rất là may mắn mà bắt được sơ đại Captain Marvel lượng tử vòng tay. Hiện giờ dựa vào vòng tay từ lượng tử lĩnh vực thu hoạch cuồn cuộn không dứt năng lượng, trở thành tân một thế hệ siêu cấp anh hùng. Quay ra, cùng địa cầu những cái đó siêu cấp anh hùng bất đồng, hắn cơ bản đều ở vũ trụ hoạt động. Stark bọn họ cũng không biết quay ra tồn tại, tuổi trẻ quay ra xem như Ion thủ hạ. Hiện tại lập tức đối mặt rất nhiều vũ trụ thần linh nhìn chăm chú, hắn liền cảm thấy áp lực thật lớn. Theo bản năng đứng ở Ion mặt bên, quay ra đem chư thần nhanh chóng đánh giá một vòng. Hắn cũng không có nhìn đến Bella diện mạo. Mặc kệ là Entropy cũng hảo, Bella cũng hảo, các nàng vũ trụ thần linh bản thể đều là mang mặt nạ. Một phương diện thuyết minh hư vô còn chưa tới, các đồng chí vẫn cần nỗ lực. Một phương diện cũng là vì phòng ngừa chính mình bản chất quá độ ăn mòn chung quanh không gian giá cấu. Entropy mặt nạ là che khuất cái mũi trở lên bộ vị, chỉ lộ ra một trương miệng cùng cằm. Bella mặt nạ vừa lúc tương phản, nàng là che khuất cái mũi dưới bộ vị. Từ quay ra góc độ, vừa lúc có thể nhìn đến một đôi như ánh nắng chiều, như ánh chiều tà đôi mắt. Cặp mắt kia chung giống như có một cái thật lớn vô cùng lốc xoáy. Quay ra linh hồn nháy mắt đã bị cuốn đi vào. Hắn càng lún càng sâu. Vực sâu nói nhỏ ở bên tai quanh quần, nhưng hắn vô luận dùng như thế nào lực, cũng nghe không rõ bên tai nói nhỏ. Cho dù có lượng tử vòng tay bổ sung năng lượng, hắn khuôn mặt cũng mắt thường có thể thấy được mà già nua lên. Bella không có vận dụng bất luận cái gì siêu phàm năng lực, nhưng đối phương một hai phải dùng sức xem nàng, nàng có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chư thần gian quan hệ nhưng một chút đều không hài hòa. Nàng ở chỗ này lui một bước, một hồi liền mất đi chủ đạo quyền, rất nhiều vũ trụ thần linh cũng chưa ra tay. Tuy rằng không tới không thể nhìn thẳng thần nông nỗi, nhưng quay ra như vậy thẳng lăng lăng nhìn Twilight, vẫn là làm cho bọn họ cảm giác tập thể đã chịu mạo phạm. Cho rằng cấp đối phương một cái trừng phạt là hẳn là. Entropy càng là khóe miệng mang cười. Tựa hồ ở tính toán cái này phàm nhân còn có thể kiên trì vài giây, quay ra chung quy là Eon thủ hạ. Hắn không nhẫn tâm chính mình bộ hạ bởi vì như vậy điểm việc nhỏ liền quải rớt. Hắn cái kia cọc cây tử giống nhau thân hình chung dò ra một con căn cần. Ở quay ra trên người nhẹ nhàng đẩy một chút, lâm vào vực sâu linh hồn một lần nữa trở về thân thể. Già cả khuôn mặt lại khôi phục tuổi trẻ. Bất quá lượng tử vòng tay thượng năng lượng khối rõ ràng là ảm đạm ba phần. Hắn vẻ mặt kinh hồn chưa định, ngươi ở Sanda phát hiện cái gì? Có thể cùng chúng ta nói sao? Eon đem đề tài dẫn tới trước mặt thế cục thượng. Quay ra ở lượng tử năng lượng phòng hộ cháo nội mồm to hô hấp. Làm gần như đình chỉ nhảy lên trái tim một lần nữa khôi phục bình thường, phía trước hắn nhìn thấy. Gì? Kỳ thật hắn cũng không nhiều ít ấn tượng, chỉ cảm thấy trong não một mảnh hỗn loạn. Rõ ràng hắn thấy được một ít đồ vật, nhưng là đại não lại không cách nào hữu hiệu phân biệt trong đó tin tức, hắn không dám lại xem Bella. Cùng Entropy phương hướng, chuyên tâm giảng thuật chính mình phát hiện ta cùng Sanda người Nova có hợp tác. Chúng ta ở không gian vũ trụ nội bắt giữ tới rồi đại lượng tính phóng xạ vật chất, hắn lợi dụng. Lượng tử vòng tay chung năng lượng, ở siêu không gian nội phác họa ra một cái hình tam giác đồ án, Nova co cho rằng tàn sát bừa bãi. Trước mặt vũ trụ vật chất là một loại quang, nó chẳng những có truyền thống hạt cùng sóng đặc tính, hiện tại thế nhưng còn có loại thứ ba đặc tính. Tính phóng xạ, sóng viên nhị tượng tính là vi mô hạt cơ bản thuộc tính. Là trước mặt vật chất thế giới hòn đá tảng chi nhất, Bella tò mò hỏi. Vậy ngươi ý tứ là nói, trước mặt vũ trụ vật lý quy tắc đã bị viết lại. Quay ra cảm thấy nàng đôi mắt, thần thái cùng ngữ khí có điểm quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Lúc này đem ánh mắt phóng thấp, không dám nhìn nàng chính mặt, chưa chắc là viết lại. Có khả năng cái này đặc tính vẫn luôn tồn tại, chỉ là phía trước bị che đậy. Hoặc là chính là cố ý che giấu đi lên, lời này nói cùng chưa nói giống nhau. Entropy có chút bất mãn, hắn thử dùng chính mình tính chất đặc biệt. Đối trước mặt vũ trụ vật lý quy tắc tiến hành sửa chữa. Tưởng đem cái kia tính phóng xạ quy tắc xóa bỏ rớt. Nhưng thử vài lần, đều là mới giải quyết xong một việc lại đương đầu việc khác. Bên này áp chế, bên kia liền toát ra tới. Nguyên bản liền không tính có tự vật lý quy tắc nháy mắt liền trở nên càng rối loạn. Cái này làm cho theo đuổi cực hạn trật tự. Cho dù vũ trụ tiến vào hư vô cũng muốn có tự hắn rất là bực bội, hắn càng lộng càng loạn. Cố tình hắn lấy chính mình là tương lai Eternity mà tự cho mình là. Càng loạn, càng muốn đem hết thảy trải vuốt hồi quỹ đạo. Cuối cùng liền loạn thành một nồi cháo, cá ở trên trời phi. Đầu gỗ thiêu đốt thời điểm sẽ sinh ra băng. Tinh cầu dẫn lực là hướng về phía trước mà không phải xuống phía dưới, ngọa táo. Người điên rồi. Bella cùng còn lại vũ trụ thần linh đồng thời ra tay. Một đống thần linh luống cuống tay chân lăn lộn một phen. Cuối cùng là đem hỗn loạn vật lý quy tắc một lần nữa khôi phục đến Entropy lung tung loạn sửa phía. Trước trạng thái. Hết chương.